Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1252, cấp 8 đan dược. Thước Đức tức giận sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới không thu hoạch được gì, liền chuẩn bị cầm trong tay đan dược vứt bỏ, một cước đạp bể hắn. Hạ Vũ nhưng con người co rúm một cái. Nhìn chằm chằm vậy cái dê cứt trứng vậy đan dược, gầm lên, đợi một chút, cho ta, cái gì? Thước Đức không nghĩ tới Hạ Vũ cảm thấy hứng thú, không khỏi cầm trong tay, dê cứt trứng, ném cho hắn. Hạ Vũ ở nơi lòng bàn tay, tỉ mỉ ngắm, trong mắt đột nhiên thả ra sạch bóng, đích lẩm bẩm nói, quả nhiên như vậy, đây là đan gia, thượng cổ phong đan phương pháp. Gì đồ chơi? Thước Đức nghe không hiểu. Hạ Vũ nhưng giải thích. Cổ thời kỳ luyện đan sư, cho rằng một khi đan thành sau đó, mỗi đặt vào một ngày, đan dược liền sẽ huy phát một ít dược lực. Lâu dài đặt vào, tương đương với hủy đan. Bên nghiên cứu ra phong đan phương pháp, ở đan thành lúc đó, lấy đồ đặc thù chế riêng đồ, tưới lên. Tạo thành một tia vỏ ngoài, có thể bảo sức thuốc, sẽ không chạy mất một phần một chút nào. Vậy ý của ngươi là? Thước Đức nhìn Hạ Vũ trong tay, dê cứt trứng, ánh mắt nóng như lửa. Hiển nhiên rõ ràng cái này màu đen vỏ ngoài bên trong có gì vật. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, ngón tay đột nhiên dùng sức, ngay tức thì đem cứng rắn màu đen vỏ ngoài bóp vỡ. Lộ ra một viên màu lửa đỏ đan dược, đậm đà nóng bỏng lực, đập vào mặt, làm Hạ Vũ ngón tay cảm thấy nóng bỏng. Hạ Vũ con người co rúm một cái, cùng Thước Đức hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người đột nhiên kêu lên, niết bàn đan, lại là loại này tuyệt tích đan dược. Phát tài, Thước Đức ánh mắt kích động, hiển nhiên biết niết bàn đan là làm gì khiến cho được. Đây chính là thiên cấp chí cường giả mới có thể sử dụng đan dược. Là vì siêu thoát ra thiên cấp những ràng buộc, đạt tới cảnh giới cao hơn. Vì thế, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, vung tay lên, đem một cái kệ hàng bên trong đan dược. Toàn bộ thu, quay lại nhanh chóng quét sạch. Thước Đức cái này thô bỉ người. Lúc này quái gào lên, ngươi chậm một chút, cho ta lưu một chút. Ngươi có trang bị chữ vật sao? Hạ Vũ quay đầu lại cân nhắc nói. Ai ngờ, Thước Đức trong ngực móc ra một cái lỗ hồng màu đen hũ xanh. Phía trên còn phủ đầy dầu mỡ màu đen. Tự hào cười một tiếng. Trực tiếp đem trước mặt một cái kệ hàng. Hoàn chỉnh cái thu. Hạ Vũ không khỏi hơi biến sắc mặt. Biết tên khốn kiếp này tính cách. Ngươi bỏ mặc hắn. Hắn có thể mặt dày. Đem hàng trên kệ đan dược, toàn bộ thu, vì thế, Hạ Vũ vậy tiếp ngay cả động tay, hai người trực tiếp chia cắt những đan dược này. Sau chuyện này, Hạ Vũ nhưng phát hiện, cũng không phải là mỗi một kệ hàng lên, đều có niết bàn đan. Hơn nữa mỗi một bình ngọc bên trong, không phải mỗi viên đan dược cũng hoàn mỹ gìn giữ xuống. Hơn nữa có đan gia bảo vệ đan dược. Dẫu sao là ở số ít, số rất ít, mỗi một kệ hàng lên, cũng chỉ có niết bàn đan loại này đan dược chân quý, mới sẽ phong hạ đan gia. Đồng thời những thứ này dán lại đan gia đan dược, đi qua thời gian ngàn năm nặng vùi lấp, có đan gia đã nứt nẻ, có lộ ra một tia kẽ hở, đưa đến sức thuốc tinh hoa, chạy mất hầu như không còn, lâm vào là vật vô dụng. Cho nên một cái kệ hàng lên, có thể tìm được một cái hoàn mỹ hữu dụng đan dược. Thật sự là thù là không dễ. Mới vừa rồi viên kia niết bàn đan, chỉ là Hạ Vũ bọn họ vận khí tốt mà thôi. Vì thế, Thước Đức hiển nhiên vậy phát hiện, tay cầm một cái dịu dàng bình ngọc, đổ ra mấy quả lên mốc đan dược, đấm ngực gào kêu đau nói, đây chính là trùng thiên đan à. Đặt tập bên ngoài, có thể để cho một đám lão không chết đánh vỡ đầu. hôm nay liền để ở chỗ này phế bỏ. Đừng dề ra, đi. Hạ Vũ cảm giác được khác thường, vừa muốn xoay người rời đi, liền bị người chặn lại. Chỉ gặp cửa thang lầu đứng đầy tiên viện học viên, mắt lạnh nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Một vị tóc bạch kim tang thương ông già, trên mặt tràn đầy khô da, có màu xám cho, rõ ràng cho thấy đại hạn buông xuống người. Giờ phút này chống gậy, còng lưng eo, tàng hắng một cái, hụ hụ hụ, các người cầm đồ không nên cầm. Trước khi đi, vẫn là trả lại tốt. Đồ không nên cầm, không biết người chỉ cái gì. Hạ Vũ đối mặt cái lão gia hỏa này, không khỏi trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Hết sức rõ ràng, mình tuyệt đối không phải lão này đối thủ. Vì thế, tóc bạch kim ông già chỉ trống rỗng kệ hàng, nói, đương nhiên là những đan dược này. Hừ, những đan dược này đã là có chủ vật. Muốn, vậy ngươi sẽ tới cướp. Thước Đức, chúng ta đi. Hạ Vũ thái độ cương quyết, đối mặt uy tín lâu năm huyền cảnh cường giả, như cũ không kinh sợ. Giờ phút này lạnh lùng quát, tóc bạch kim ông già nhưng lạnh lùng lên tiếng. Hạ Vũ, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, mặc dù ngươi lai lịch rất lớn, nhưng lão hủ đã là mệnh không lâu vậy người, sống không được bao lâu, trừ phi có trùng thiên đan, để cho lão hủ đột phá đến thiên cấp, lại tiếp theo nhất thế mệnh. Như thế nói, ngươi muốn động tay. Hạ Vũ tròng mắt híp lại, hết sức rõ ràng, loại này đại hạn buông xuống lão gia, vì sau cùng đột phá, tuyệt đối sẽ thành mất trí, làm ra bất kỳ sự việc cũng có thể, bao gồm ở chỗ này, quang minh chánh đại ám sát mình. Vì thế, Thước Đức kẻ gian linh lợi ánh mắt, chuyển động gian, quát khẽ, thằng nhóc, ngày hôm nay chúng ta nhận thua, không phải là một ít đan dược sao, cho bọn họ thì như thế nào, cho. Thước Đức ôm hắn phá hũ sành, đem một đống lớn bình ngọc toàn bộ đổ ra, xoay người kéo Hạ Vũ chạy. Nhưng tóc bạch kim ông già ánh mắt nhìn chằm chằm Thước Đức phá hũ sành, ánh mắt nóng như lửa, tràn đầy tham lam, quát khẽ, đem hũ sành lưu lại, liền thả ngươi rời đi. Cái gì, lão già kia, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, gần đây không đáng tin cậy Thước Đức. Giờ phút này vậy nổi giận, đối với tóc bạch kim ông già lạnh lùng lên tiếng quát lên. Mà chung quanh tiên viện đệ tử trẻ tuổi không khỏi cười nhạt, cái gì cho má thiên tài bảng đứng đầu bảng, ở cường giả thế hệ trước mặt còn không phải là xem con chó như nhau, được cụp đuôi làm người. Đúng vậy, hôm nay có một Dương lão sư ở chỗ này, xem hắn có thể lật xảy ra sóng gió gì. Giết chúng ta tiên viện học sinh, ngày hôm nay sẽ để cho hắn toàn bộ trả lại. Có rất nhiều tiên viện học viện, giờ phút này thấy Hạ Vũ chịu nhục, không khỏi ngông cuồng cười lớn. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, đối với trước mắt tiên viện đệ tử diễu cợt, âm thầm nhớ tới, không có bất kỳ phản kích, mà là mắt lạnh nhìn về phía tóc bạch kim ông già. Lạnh lùng lên tiếng, lão gia, người tốt nhất cân nhắc kỹ, ép ta, hậu quả các ngươi tiên viện rốt cuộc nhận hay không tiếp nhận lên. Lão hủ lại có vì sao không chịu nổi đây. Tóc bạch kim ông già cười lạnh một tiếng, đối với Hạ Vũ sau cùng phản kích, lạnh lùng đáp lại, tràn đầy châm chọc. Hạ Vũ nhìn về phía Thước Đức, quát khẽ, đem hũ sành cho hắn. Trong vòng một năm, ta để cho hắn tiên viện tất cả học viên, dùng mạng tới trả lại. Được, Thước Đức giờ phút này đối mặt loại này đại hạn buông xuống lão gia, cũng biết hắn thật có thể tàn nhẫn hạ sát thủ, lưu lại bọn họ hai cái. Đối với lần này, bảo vật chân quý nữa, cũng không bằng mạng mình. Thước Đức đem phá hũ sành, trực tiếp ném xuống đất, sắc mặt lạnh lùng, theo Hạ Vũ cùng chung rời đi tòa đại điện này. Tóc bạch kim ông già, từ đầu đến cuối, cũng không dám động thủ, lưu lại Hạ Vũ, mà Hạ Vũ trước khi đi, thấy được Diệp Khởi Linh, hai tay bao bọc, cùng Vương Tiểu Á đứng ở đám người phía sau cùng, ánh mắt nghiền ngẫm, nhìn cuộc nháo kịch này. Hạ Vũ đối với cái này làm việc ngang bướng ca ca, không có bất kỳ cảm tình, hôm nay liền câu cũng lười nói, trực tiếp rời đi, đi ra bên ngoài sau đó. Hạ Vũ liền phát hiện, Nguyên Tôn bọn họ toàn bộ đều tới, giờ phút này ngay tại tòa thứ hai trong đại điện vơ vét đồ. Nguyên Tôn khi nhìn đến Hạ Vũ sau đó, nhận ra được vẻ kinh dị, không khỏi hỏi Hạ Vũ đã xảy ra chuyện gì. Thước Đức đầu đuôi gốc ngọn đem sự việc nói ra, Nguyên Tôn thốt nhiên giận dữ, muốn tìm tiên viện người lý luận, có thể đặc cấp giáo viên mộc dịch, thấp giọng khuyên can, Nguyên Tôn, Thước Đức vốn không phải ta người thánh viện, chúng ta không có lý do vì thế tìm tới tiên viện. Hơn nữa tòa thứ nhất đại điện, trước chúng ta thương nghị qua, tất cả mọi thứ đều là tiên viện. Tòa thứ hai trong đại điện đồ, đều là chúng ta, mộc dịch lời nói rất rõ ràng. Chuyện này thánh viện xác thực không cách nào nhúng tay. Vì thế, Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, chuyện này không cần thánh viện nhúng tay. Ta làm, nếu bọn họ tiên viện lão gia không biết liêm sỉ, như vậy tiếp theo, ta để cho bọn họ tiên viện một người học viên, đều chưa nghĩ sống trước rời đi nơi này. Hạ Vũ, ngươi phải làm gì, không nên dính vào à? Mộc dịch trong lòng cả kinh, cảm giác được Hạ Vũ vậy cổ sát khí mãnh liệt, không khỏi khuyên can nói. Thước Đức hơi bĩu môi, đích lẩm bẩm nói, các ngươi quản được hắn sao? Từ tiến vào nơi này, thằng nhóc này trước sau hai trận giết hại, nhưng mà chém không thiếu thiên tài. Cái gì, cửa động tàn sát, là ngươi làm? Mộc dịch ánh mắt khiếp sợ, nhìn Hạ Vũ lạnh nhạt sắc mặt, âm thầm run sợ, biết những thiên tài, nhưng mà lại tới không thiếu thế lực lớn à, hôm nay đều bị Hạ Vũ làm thịt, đây chính là di thiên đại họa à, đến lúc đó những đại thế lực kia ép đến cửa, thánh viện có thể hay không bảo được Hạ Vũ, thật sự là hai nơi, Hạ Vũ nếu làm, sẽ không sợ thừa nhận. Lúc này gật đầu nói, ừ, là ta làm, đạt được xác định, Nguyên Tôn trong lòng cũng là run lên, thầm kinh hãi, ý thức được chuyện nghiêm trọng, Nam Hạo bọn họ đến lúc đó không có vấn đề, đối với Hạ Vũ làm chút chuyện này, bọn họ cũng không cảm thấy giật mình, ở bên ngoài, hắn làm sự việc, xông xuống họa, có thể so với cái này lớn được hơn, vì thế... Nguyên Tôn yếu ớt thở dài, đích lẩm bẩm nói, chuyện này, sau này hãy nói, tiếp tục thăm dò mỗi cái đại điện, chỗ này địa phương quỷ dị, nhìn trời cấp cường giả, có áp vế, các ngươi coi chừng, ừ, có chuyện, có lẽ các ngươi hẳn biết, nơi này đại điện một tòa tiếp một tòa, ít nhất qua mấy ngàn, hơn nữa diện tích bát ngát, qua ngàn dặm. Rõ ràng cho thấy một cái đại thế lực di chỉ, nhưng ta phát hiện, mỗi ngôi đại điện tất cả mọi thứ hoàn hảo, nhưng người giống như là bỗng nhiên bốc hơi không thấy. Hạ Vũ nói ra nơi này tình huống quỷ dị, bởi vì bất kỳ thế lực lớn gặp gỡ quỷ đồi, sẽ không liền đan dược còn có công pháp võ cũng không kịp mang đi. Đồng thời còn có chính là, nếu như một cái thế lực lớn, bị khủng bố cường giả công kích, nơi tiêu diệt, vì sao nơi này cung điện nhóm, bảo tồn hoàn hảo không tổn hao gì đâu. Hết thảy các thứ này đều là mê, mọi người không rõ ràng, vì thế chỉ có thể cẩn thận làm việc. Tiếp theo, Hạ Vũ còn nói, nơi này rất nhiều thứ, cũng phong hóa mục nát, nhưng có đan dược giữ lại, trong đó có trùng thiên đan còn có niết bàn đan. Cái gì? Xuất hiện trùng thiên đan và niết bàn đan. Nguyên Tôn giờ phút này vậy động dung. Biết thiên cấp đan dược. Cũng chính là cấp 7 đan dược trùng thiên đan. Đối với các thế lực lớn ý vị như thế nào? Vô cùng có thể tái tạo một vị thiên cấp chí cường giả. Đây tuyệt đối là việc lớn. Vì thế,